Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết thuộc thể loại chống gián điệp thám báo Mỹ của tác giả Phạm Thanh Khương mang tựa đề Mật danh AZ. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Hang ma. Hang ma lại có ma xuất hiện. Lời đồn thổi nhanh như gió, nhẹ như gió, luồn lách vào từng hang cùng ngõ hẻm, nơi gốc cây, bụi ruối, nơi xó bếp góc nhà. Lời đồn loang đi như lũ, ấm ấm ao ao. Mấy bạn xung quanh hang ma ngơ ngác. Bóng ma lợn vợn trong đầu, trong giấc ngủ. Bóng ma ngồi cạnh người, cùng ăn chung trong bữa cơm. Bóng ma trùm lên làng lên bản. Nơi đâu người ta cũng có thể nhìn thấy ma. Nhìn mặt ai cũng thấy ma. Hú mắt, bánh má ai cũng hốc gác vì lo sợ. Nhìn những chữ lá phật phở bay, nhiều người hồn vía đã bay lên tới 9 tầng trời, rơi xuống 10 tầng địa ngục. Mặt xanh nanh vàng vì bóng ma ở hang ma cứ lợn vợn đè trong tâm trí. Lão Tàng đứng giằng tay he trên bến, ngay bên bờ ngầm ní nà, ngoác cái miệng càng ngão ra nói oang oang. Con ma trên hang ma lần này kinh tởm lắm. Chúng nó to như cái núi bái, miệng nó ngoác ra thè cái lưỡi đỏ lòm đọc, nhiều toàn máu là máu. Tối tối mà trong hang kéo đàn kéo lũ ra ngoài bay kín trời. Nghe lão Tàng nói, nhìn cái miệng lão chảy ra, sức nặng về thông tin hang ma có ma càng làm cho người dân thêm tin vào câu chuyện và thêm sợ về các điều đang diễn ra. Đánh mắt nhìn mọi người như để khẳng định và tăng sức nặng cho những lời nói của lão vừa đưa ra. Lão Tàng nhìn sang Mụ Đoác. Mọi người cứ hỏi Mụ Đoác mà xem, tối qua Mụ Đoác còn bị ma nó vần cho mệt bở hơi tai ra đấy. Người các bản bên chân núi chả ai lạ gì lão Tàng. Lão Tàng có tấm thân to như hộ pháp, người lão to đến mức mấy bà bảo lão to hộ ăn cả tuần không hết thịt. Lão hay nói cái gì vướng vào mắt là thế nào lão cũng phải nói ra bằng được. Mọi cái vào mắt lão là thế nào cũng ra đằng mồm, mà cái gì qua tay lão cũng biết chui ra đằng miệng. Lão mà chưa nói ra được, cái miệng lão ngứa ngáy khó chịu lắm. Cái ngứa miệng này của lão không giống lối ăn phải khoai phải đáy. Cái ngứa miệng của lão như có cái gì vương vướng trong mồm, cứ như cái điều người ta ăn dính răng. Cái dính răng này nó không thể lấy que tăm và xỉa rồi lấy ra được, nó bám vào như rắn keo da trâu, đào khoét bới chọc cũng không lấy ra được. Nó nằm trong miệng ngứa ngáy rồi làm tổ cho vi trùng. Cái đau cái ngứa quá bằng làm đau răng nhức mắt. Không những thế, mỗi khi mở miệng mùi hôi thối toát ra. Người nào ngồi đứng đối diện để nghe thì chả khác nào phải đứng cạnh hố phân mà người ta hay ủ để đem ra dụng vãi. Bên cạnh cái tật ngứa mồm, lão Tàng còn phải cái thích thuốc phiện. Mỗi khi lão vác súng xách nỏ đi săn thì khi về thế nào cũng có con trồn, con cáo trên tay, con chim đeo trên sườn. Cũng vì mắt lão tinh nên nhìn thấy con thú nhanh và cái gì lọt vào mắt cũng nhanh. Với lão Tàng, việc săn bắt con trồn, con cáo, bắn con chim trên rừng chẳng khác gì người ta thò tay và lấy đồng xu trong túi áo. Lão nổi tiếng là tay săn bắt có nghề nhất trong khu Yên Hưng. Ngày trước, cụ Chu, người mà lão cả đời cung cúc tận tụy phục vụ. Cậu Lành, người mà lão được cụ Chu giao cho trách nhiệm bảo vệ. Mỗi khi cụ chủ hay cậu động hớn lên thích ăn thịt con gì, chẳng cần đợi lâu, lão xách khẩu súng vào rừng. Khi lão về, cụ Chu hay cậu Lành đã có thịt thú ăn theo ý mình. Từ ngày cụ Chu chết, cậu Lành bỏ nhà đi đâu biệt tăm. Lão sống một mình và vẫn đi vào rừng săn bắt thú về bán lấy tiền mua thuốc cho bản thân lão hút. Lão làm được bao nhiêu, săn được bao nhiêu, tất tần tật số tiền kiếm được đều trôi qua nó điếu vào trong ống họng lão hết. Mụ Đoác thỉnh thoảng lại sang ở với lão, mỗi lần như thế trông cái mặt lão tớn lên ra vẻ sung sướng lắm. Ngày còn trẻ, lão là kẻ tôi tớ của nhà cụ Chu. Ngày đấy lão chẳng khác gì con chó trong nhà cho chủ. Cụ Chu đi đâu tha lão đi theo. Trời mưa, lão đi trước để tìm đường. Gặp chỗ nước, chỗ vũng, lão cõng cụ Chu đi qua chỗ lầy, chỗ nhão. Qua suối, cụ Chu chưa mở miệng, lão đã biết ghé vai đưa cụ Chu qua. Vượt dốc, tay lão dắt ngựa cho cụ Chu đi. Gặp ngày chợ phiên, vui bạn, khi cụ Chu say, lão bám đuôi ngựa để đi theo phòng khí cụ Chu trên đường về nhà. Có trúng gió, trúng độc, đã có lão giúp cho. Sau này, khi cách mạng giành được chính quyền, nhà cụ Chu bị cách mạng đem chia cho dân nghèo thì lão cũng thôi làm con chó cho nhà cụ Chu. Lão cả đời làm tôi làm tớ cho nhà cụ Chu mà lão quên cả việc lấy vợ. Ngày lão còn trẻ cũng có đôi ba lần cụ Chu cho lão đi theo. thấy mất lão nhìn đàn bà con gái như hổ đói nhìn thấy con lợn béo, con quạ nhìn thấy con gà con. Những lúc như thế, cụ Chu cũng bảo sẽ kiếm cho lão đứa đàn bà để lão được biết cái sung sướng của thằng đàn ông. Nhưng rồi, cụ Chu chưa kịp kiếm chỗ cho lão con đàn bà để lão biết được cái sung sướng của đời thì cụ đã chết. Cụ để lại lời hứa sống cùng lão. Tất nhiên, cụ Chu đâu có biết cái sung sướng của đời người thì bà năm của cụ đã cho lão biết rồi. Riêng cái việc đó đã cho lão làm tôi tớ, làm con chó giữ nhà cho cụ cả đời rồi mà không một lời kêu ca hay đòi hỏi gì. Miệng cụ Chu nói với lão thế thôi, chứ thực lòng cụ Chu thấy cái cung họng của lão Tặng mỗi khi gặp đàn bà con gái là cụ lo lão cướp mất mấy con vợ của cụ. Nhìn thấy đàn bà con gái, cung họng lão Tặng nhô lên tụt xuống còn hơn cả con ngựa đực dậm móng khi thấy con ngựa cái thả ra cái hơi mùa động đực. Cụ Chu nói thế, chẳng qua cụ muốn để lão còn cúc cung cho mình nên phải nói khéo thế. Chuyện cụ nghĩ thế, nói thế chả biết lão có hay không. Nhưng thấy cụ nói thế là lão đã thấy khắp người sướng đân đân. Cũng có đôi ba lần lão nói xa, nói gần việc cụ tìm cho lão con đàn bà để được biết cái sung sướng của thằng đàn ông. Rồi không thấy cụ nói gì, lão chấp miệng cho qua. Lão đã có bà năm cho cái sung sướng làm kiếp đàn ông rồi. Vì thế mà đến bây giờ, khi da mặt đã nhăn như cái vỏ cây, lão vẫn chưa có vợ. Và hình như lão cũng không còn thích lấy vợ. Nếu lão lấy vợ thì lấy gì để làm đồ dẫn cưới? Cả đời lão đi theo nhà cụ Chu, lão có được cái gì để ra cho riêng mình? Lão chỉ là con ngựa thôi, khỏe thì cho ngựa cưỡi, yếu thì người thịt. Cũng có nhiều người đàn bà mê lão nhưng lại không muốn bắt lão về làm chồng. Thế lão mắc bệnh ngứa mồm, lại hao háo khi nhìn thấy con gái nên ngại. Lấy về có khi lão lại đi làm con ngựa cho nhà khác. Nếu không có cái tật ngứa mồm ngứa miệng như thế thì lão là người đàn ông có khối người đàn bà mê. Đã có nhiều lần người già nói về lão như thế này: lão Tạng là con ngựa giống tốt, cái vó nó lúc nào cũng muốn đi, cái ngực nó trông như ức con ngựa đực thế kia là khỏe lắm, đứa nào lấy nó thì con dường như đàn lợn nhung nhúc. Lão Tạng nói chưa dứt miệng, Bụ Đoác đứng kê bên cũng chế cái miệng ra hùa theo: eo ơi, mấy tối nay tối nào tôi cũng thấy ma nó về cứ vần tôi suốt đêm, tôi còn nghe rõ tiếng con ma từ hồ nào hồn hển. Nghe Bụ Đoác nói, mọi người bưng miệng cười. Người mụ nhão như bún, thịt nhão như con lợn dề. Bụ tắm cái vú của mụ thỗn thệ, vắt vẻo, lẳng bên nọ, ngọ ngoại bên kia như quả mướp tối. Trông chả khác gì miếng thịt trâu chết, người thì có ai thiết. Có chăng chỉ ma mới thích mụ nên nó mới vần. Thằng đàn ông nào mà ngủ với mụ thả về nhà chui vào chuồng ôm con lợn dề mà ngủ còn thấy thích hơn. Vần người mụ cho mỏi tay và hỏng con giống đi chắc. Bụ Đoác cũng là kẻ tôi tớ của nhà cụ Chu cùng thời với lão Tặng. Mụ cũng là đồ chơi của cụ Chu một thời. Khi cụ Chu no rồi chán trẻ thì mụ bị cụ Chu đẩy ra ngoài chuồng lợn, chuồng ngựa cùng với lão Tặng. Có một chuyện mà lão Tặng luôn phải tự nhủ lòng mình: sống để dạ, chết mang theo, nếu còn muốn sống và muốn khi chết còn có đất chôn. Cái chuyện ấy thì chẳng phải lão mà ngay bản năm của cụ Chu cũng thế. Nhiều khi lão nghĩ cứ giả thử trời có mắt thì với lão trời cao đất dày ắt cũng biết đường mà giúp lão. Chuyện của lão và bà Năm, vợ cụ Chu, trời cũng phải dung hai kẻ khốn khó biết im cái miệng, biết giữ cái mồm. Theo thói quen, hôm nào đi các bản quanh vùng cũng cho các nhà dân về là cụ Chu lại ngồi đánh tổ tôm với các cụ tiên chỉ trong làng. Không chơi thì thôi, chứ chơi là cụ chơi thâu đêm tới sáng, chơi ngày chơi tháng. Không ít lần, các cụ chơi kéo ngày sang đêm tới 8-9 ngày đêm liền. Đêm nào như thế là bọn tôi tớ trong nhà phải phục vụ các cụ cho đến bao giờ các cụ giã hội mới thôi. Miệng người ăn lắm cũng quen, hút lắm cũng nghiện, say lắm cũng thấy khoái. Chập choạng tối khi màn sương còn mờ mờ, con gà mới dẫn con lên chuồng là các cụ đã ngồi. Cả đời cụ Chu có hai cái thú thích nhất là chơi tổ tôm và bắt gái. Ở cụ có lẽ là chuyện bắt con gái, những đứa còn đang hư hướng về làm vợ lại cái máu mà có tay cụ cũng trả đổi được. Nhiều người lão Tặng thấy cụ Chu bắt về mà phát thèm. Mỗi khi cụ bắt được đứa con gái nào về, người mà cụ Chu duy nhất cho phép ra vào phục vụ và canh gác là lão Tặng. Chỉ nhìn thấy cái bắp chân, cái đùi trắng hơn hớn, cái vú chắc như mông con ngựa là người lão nổi da gà ngứa ngay lắm. Nhất là khi lão lại nghe thấy tiếng rên hư hử thì lão không thể chịu được. Chỗ nào trong người lão cũng nổi phồng lên ngứa ngáy và thèm muốn. Lúc đầu lão không dám xem, lão sợ lắm. Cụ Chu mà thấy được thì lão chỉ có nước bị chôn sống. Mỗi khi cụ bảo lão: tối nay mày đứng ngoài gác cửa cho cụ, Cậu Chu chỉ nói tới tôi là lão biết phải tăm tắp làm theo. Đứng canh cho cụ ngoài cửa, lão không dám cả ngọ nguậy, không dám và cả con muỗi cứ bu vào cổ, vào tay mà châm mà chích. Cụ Chu có tin lão, có quý lão và có thương lão cũng mới sai bảo thế. Cụ nghĩ sao thì lão làm vậy. Lão nghĩ kể tôi tớ, người ở nhà cụ thiếu gì mà chỉ có lão được cụ sai bảo thế. Cụ đã tin lão thì lão cũng phải hết lòng phục vụ cụ. Cái lý ở đời là người thương ta thì ta thương lại người. Lão cứ nghĩ thiển cận, khi lão đói có ai cho lão bát cơm có nghĩa là đã cứu sống lão. Lão sống thì cái mạng của lão đã là của người ấy, mạng sống đã là của người ta thì người ta muốn băm muốn vằm như thế nào là tùy thích. Với cụ Chu cũng thế, lão được cụ Chu nhặt về cho cơm ăn cho hầu hạ thì tất nhiên cái mạng của lão là của cụ rồi. Cụ cùng phục vụ cụ là nghĩa vụ của lão, và bản thân lão cũng thấy sướng, sướng lắm khi được cụ Chu tin cậy giao việc. Thế rồi có một đêm, chiều ấy cụ bắt nợ một nhà ở dưới bản Lồng Tông về được đứa con gái. Đêm ấy cụ cũng cho gọi lão lên gác cửa. Cô gái trước lúc bị cụ bắt nợ đã có lời hẹn với một chàng trai và họ đã thề nguyện sống với nhau đến trọn kiếp. Khi cụ vào thì bị cô gái chống cự, bị cô gái chống trả quyết liệt nên cụ không thể làm được chuyện kia. Cụ cho gọi lão vào giúp. Khi vào lão thấy cô gái còn trẻ quá, quần áo bị xé nát, rách tả tơi. Cô ngồi nép vào trong xó nhà, hai tay giữ chặt lấy ngực. Lão lao đến giúp cụ vật cô gái xuống giường để cho cụ hành sự. Được chứng kiến toàn bộ cuộc tri hoan của cụ, khi giúp cụ làm được chuyện kia thì lão thấy toàn thân căng cứng và cơn thèm khát nhục dục của lão lên đến tột độ. Khi cụ làm xong, đuổi lão ra rồi khóa nhốt cô gái lại trong phòng. Đợi cụ đi khuất, lão quay lại. Lúc ấy, cái chỗ còn giống người lão cũng còn căng cứng lắm. Lão cũng thèm muốn được như cụ, nhưng bản tính của kẻ tu tớ làm lão không dám. Lão chỉ biết ôm cái cột để cho đỡ cơn thèm khát. Khi lão ôm cột để cho đỡ cơn thèm khát, lão đâu có biết mọi hành động của lão không qua được mắt bà Năm. Khi lão từ trong phòng bước ra để mặc cụ Chu với cô gái cụ mới bắt về, cơn thèm khát làm lão không chịu được. Lão cứ ôm lấy cái cột mà nhấn ra nhấn vào, nghiến ngấu. Bà Năm biết, đợi cho cụ đi khuất, bà Năm cho gọi lên, những khát thèm của lão được bà Năm đáp ứng. Và cũng từ đó, mỗi khi bà mong muốn hay thèm khát cái mùi đàn ông, lão lại được bà cho gọi. Lão trở thành con giống được của riêng bà. Còn cụ Chu vì còn mài đi làm ăn và các bà khác đòi, lại ham thú chơi tổ tôm với các cụ tiên chỉ trong làng. Mỗi khi về được đến nhà, cụ hầu như không biết được chuyện của lão với bà Năm. Mặc dù lão là con giống đực của bà Năm, nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh giúp cụ hôm nào là lão lại thấy người nó dạo rực bứt rứt, rất khó chịu. Có nhiều lúc lão đã nghĩ cả đời lão giá trị được ngủ một đêm với những đứa con gái ấy, rồi con ném vào vạc dầu hay vứt cho chó nó gặp, lão cũng thấy mãn nguyện. Ngày lão Tàng và con mụ Đoác nhiều cái mồm ra nói, mấy người còn đang thốn thẽn dưới suối vội bước lên bờ, quán quàng quầy gánh củi đi về. Họ sợ tối không về đến nhà, gặp phải con ma trên hang ma thì khốn nạn. Hang ma thì chẳng còn ai lạ gì, chuyện hang ma đã được các già kể đời này qua đời khác, nhiều như cây trên rừng, dài như suối, rậm như cỏ. Lời đồn trên hang ma có ma trở lại cứ thế theo gió bay đi. Câu chuyện về con ma cũng hư hư thực thực, câu chuyện từ miệng người này nhảy qua miệng người khác. Mỗi lần như thế thì con ma cũng đã khác đi rồi. Chỉ có điều mỗi lần như thế thì chuyện con ma ở hang ma càng nghe càng kinh hãi hơn. Bóng ma trên hang ma thực sự như hòn đá đè lên cả vùng núi Bái. Con ma trên hang ma lúc mang mặt người, khi mang mặt rắn, mặt chó, mặt ngựa, dẫu mang khuôn mặt gì thì từ miệng con ma cũng ròng ròng máu tanh nồng nhậu xuống cánh rừng núi Bái, ngấm vào đất, thấm vào nước, đem đến cho người dân cái chết bệnh tật. Chuyện ma trên hang ma trở lại, người ta chưa biết đúng sai đến đâu. Nhưng chuyện ma hang ma về bắt người, các bản trên chân núi Bái đã xảy ra rồi. Ai cũng đã biết, đã thấy. Cái đợt đó, người chết không kịp chôn, chất đống như đống củi góc rừng. Chương 2. Bức điện mật lúc nửa đêm. Thiếu tá Trịnh Toàn rời bàn làm việc. Ông nhẹ nhàng bước ra phía cửa sổ. Phía ngoài khơi, những cơn gió đẩy hơi nước về lành lạnh. Ông giơ tay cài lại chiếc cúc áo cổ, hướng mắt về phía biển. Trên vịnh những ngọn đèn của vạn trài hát vào đêm thứ ánh sáng bằng bạc, mỏng như tờ giấy. Xen trong tiếng rì rào của sóng biển là tiếng lá ri ri từ rặng phi lao chắn sóng vọng về. Đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm lật nếp, ông khép cửa rồi bước về bàn làm việc. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hiu hắt vàng vàng chiếu xuống bức điện mật của Ban Công an Nhân dân Vũ trang Trung ương vừa gửi. Ông đưa tay lấy tờ công điện, ghé sát vào ánh đèn. Ông đọc chậm rãi như đếm từng con chữ trên trang giấy. Cách đây có mấy tháng, trong hội nghị quán triệt nghị quyết của Ban Bí thư và họp triển khai kế hoạch công tác những năm tiếp theo. Trong bản báo cáo tham luận, ngài đồng chí Bộ trưởng cũng đã nhận định về tình hình hoạt động của các diễn biến sắp tới. Ông biết, khi trong miền Nam tình hình đấu tranh cách mạng lên cao, kẻ địch sớm muộn cũng tìm cách phá hoại và chúng cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động ra miền Bắc. Sau khi lê máy chém đến từng nhà, từng ngõ ngách với chính sách nhổ tận gốc, chốc tận rễ mầm mống cộng sản của chính quyền Ngô Đình Diệm đã vấp phải sự chống đối không chỉ của quần chúng nhân dân miền Nam mà còn ở ngay quan thầy bên kia đại dương. Ra từng ngõ, gõ từng nhà để tận diệt cộng sản không thành mà phong trào đấu tranh đòi thống nhất đất nước lại càng làm cho nội bộ chính quyền gia đình trị của Ngô Đình Diệm thêm chia rẽ. Theo thông báo của trên, trong buổi nói chuyện thời sự cho cán bộ cao cấp, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã nhận định, để giữ vai trò của mình ở bán đảo Đông Dương, quan thầy Mỹ đã tính chuyện phải thay ngựa giữa dòng. Song dù là chính quyền gia đình trị của Ngô Đình Diệm hay chính quyền do Mỹ dựng nên, thì bản chất của chúng cũng không hề thay đổi. Không những chỉ thay quân đổi chủ mà chính quyền Mỹ cũng đã đưa quân trực tiếp vào miền Nam. Chính quyền Mỹ đã lộ mặt can thiệp sâu vào Đông Dương. Năm 1960, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của chính quyền Mỹ đã trực tiếp tăng cường các hoạt động, triển khai lực lượng viễn chinh vào khu vực Bắc miền Nam và Lào. Động thái trên của Mỹ thực sự muốn duy trì sự có mặt của mình ở Đông Nam Á. Cũng do tình hình trong chiến trường miền Nam đang có chiều hướng bất lợi cho chính quyền Mỹ duy trì sự có mặt của mình ở miền Nam, tất yếu chúng sẽ tìm mọi cách để xâm nhập ra miền Bắc. Bản thân Tổng thống Kennedy cũng đã có ý định sẽ can thiệp vào miền Bắc trong thời gian tới. Nếu theo tính toán thì chỉ trong vòng 2-3 năm nữa là Mỹ sẽ trực tiếp can thiệp ra miền Bắc. Việc cho người xâm nhập ra miền Bắc là chúng nhằm mục đích nắm được các chủ trương của cách mạng, các mục tiêu của cuộc đấu tranh ở miền Nam. Con đường để nắm được những thông tin này là hoạt động gián điệp. Ngay bản thân thực dân Pháp, mặc dù phải chấp nhận thua trên chiến trường, nhưng khi rút khỏi miền Bắc cũng đã cài cắm một lượng rất lớn các điệp viên ở lại miền Bắc. Ngay Hải Phòng, thực dân Pháp cũng đã cài cắm mở lại hàng chục tên với mục đích nằm chờ cho đến khi được lệnh hành động mà các cơ quan an ninh của chúng ta đã khám phá và tiêu diệt. Đồng chí Bộ trưởng cũng đã chỉ rõ phương thức hoạt động của địch thời gian tới có thể tập trung vào hoạt động gián điệp biệt kích kết hợp với phá hoại từ bên trong và đánh phá từ bên ngoài. Đồng chí Bộ trưởng cũng chỉ rõ cách thức xâm nhập và đối tượng xâm nhập. Do khác biệt về văn hóa giữa hai miền Nam Bắc, đối tượng đầu tiên mà địch có thể tung vào hoạt động có thể chủ yếu là những người đã ở phía Bắc, chạy theo địch di cư vào Nam năm 1954. Đây là đối tượng chủ yếu người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Ngày đó do bị địch tung tin Chúa đã vào Nam nên nhiều gia đình ở các khu Thiên Chúa Giáo đã theo Chúa vào Nam. Những người chạy theo Chúa vào Nam cũng chủ yếu là những người sùng tín kính Chúa nhưng nhận thức còn hạn chế. Trong Kinh Thánh cũng đã từng khẳng định Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa trên đầu mọi người, ở đâu kính Chúa thì ở đó có Chúa. Nếu cứ theo lời của Chúa dạy thì Chúa đâu có di cư vào Nam. Sau khi quân Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, hằng có dịp quay trở lại xâm lược nên các thế lực phản động và thù địch đã tung ra tin Chúa chạy vào Nam để lôi kéo số đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa vào theo để gây mất ổn định xã hội. Song xét về mặt chiến lược thì khi những người này theo Chúa vào Nam cũng là lực lượng mà về lâu về dài chúng có thể lợi dụng để đánh trở lại. Lúc đó bọn phản động gián điệp mà trước khi rút chạy bọn tình báo đã cài cắm lại để phục vụ cho chiến dịch hậu chiến sẽ kết hợp với lực lượng đánh trả về hoạt động gây rối, xây dựng địa bàn hoạt động. Đối tượng thứ hai mà bọn phản động có thể đánh trở lại là những đối tượng do bất mãn chế độ hay gia đình có người bị phía cách mạng trừng trị, mang sẵn lòng thù hận. Nhất là những đối tượng trong gia đình có người thân do những sai lầm trong quá trình cải tạo xã hội của chế độ xử lý. Những đối tượng này sẽ được các cơ quan tình báo tuyển lựa đào tạo rồi đánh trở lại. Đây là những đối tượng nắm rõ tâm lý, đời sống sinh hoạt cũng như các phong tục tập quán ở địa phương. Những đối tượng này thường có cơ sở sẵn là người nhà, người thân trong dòng tộc. Khi xâm nhập trở lại thì chúng phải bám vào những người này để hoạt động và hợp thức hóa nhân thân. Đối tượng thứ ba mà địch có thể đánh trở lại miền Bắc để hoạt động sẽ là các đối tượng xuất thân từ bọn du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp. Bọn này hoạt động thường manh động liều lĩnh, nhưng để hoạt động độc lập ít khi xảy ra. Trong phiên họp triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh nội bộ đồng chí bộ trưởng cũng đã chỉ rõ cách thức xâm nhập của các loại đối tượng. Với phương thức xâm nhập qua con đường ngoại giao là khó có thể xảy ra và thời gian hoạt động không kéo dài. Trường hợp này chủ yếu vào để móc nối, dựng lại cơ sở ngầm hoặc giao nhiệm vụ, cung cấp tài chính là chủ yếu. Muốn có thời gian để tạo cơ sở thì chỉ có con đường đột nhập bí mật và đội lốt tên tuổi một người khác. Khả năng này thường xảy ra vì trong những năm chiến tranh, việc người dân di chuyển nơi cư trú, chạy loạn từ nơi này đến nơi khác rồi ở lại theo quan niệm đất lành chim đậu. Hướng xâm nhập bằng con đường bất hợp pháp khả năng xảy ra bằng đường biển, đường bộ và đường không. Trong ba hướng có thể xâm nhập, hướng đường biển thường được các cơ quan tình báo áp dụng. Nhất là trong trường hợp Việt Nam lại có bờ biển dài, phức tạp, có nhiều hàng thiên đạo, khí hậu vùng biển của miền Bắc Việt Nam cũng là điều kiện để cho các hoạt động xâm nhập có điều kiện thực hiện. Về mùa đông, tuyến biển phía Bắc thường có sương mù, gió mùa. Về mùa hè, thường xuyên có gió nam, sóng lớn. Hoạt động đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam cũng còn rất nhiều hạn chế. Người dân chủ yếu hoạt động đánh bắt ven bờ chứ chưa có điều kiện vươn xa. Phía biển lại có hạm đội Thái Bình Dương khống chế và bao bọc phía ngoài. Ngay trong hội nghị quán triệt nghị quyết, đồng chí bộ trưởng cũng đã có ý nhắc nhở các tỉnh có tuyến biển cần chú trọng và xây dựng kế hoạch phòng chống các hoạt động xâm nhập, gián điệp biệt kích từ phía biển. Sau buổi học tập triển khai nghị quyết, trên đường về cơ quan, đồng chí chính ủy Ban Công an Nhân dân Vũ trang Trung ương vỗ vai nhắc nhở. Ban chỉ huy xác định địa bàn Yên Hưng của cậu là địa bàn trọng điểm, hướng trọng điểm. Tình hình có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, đồng chí về lại dưới đó, cố gắng quan triệt, tổ chức thực hiện cho tốt, đạt hiệu quả. Chính ủy đưa bàn tay về phía trước xòe ra. Kẻ địch thì lắm mưu ma trước quỷ, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đâu. Chúng bất chấp tất cả, nhưng cậu đừng lo, vỏ quýt dày thì đã có móng tay nhọn. Nói đoạn, ông nắm bàn tay lại như nắm đấm. Thế nào, khó khăn đấy, nhưng làm được chứ? Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng, chính ủy cứ yên tâm. Trả lời đồng chí chính ủy thế, nhưng trong lòng Trịnh Toàn bộn bề lo lắng. Chính ủy nhìn Trịnh Toàn vừa như thông cảm mà cũng như vừa chia sẻ khó khăn, chính ủy đùa. Sao lại chúng tôi sẽ cố gắng chứ? Nhiệm vụ của mình mà lại lôi cả mọi người vào là sao? Chính ủy cười động viên. Nói vui vậy thôi, các đồng chí cứ yên tâm, có gì ban chỉ huy trung ương sẽ hỗ trợ các đồng chí hết khả năng, trách nhiệm chung mà, tất cả vì sự nghiệp giành thắng lợi của cách mạng. Các đồng chí cứ có niềm tin là sẽ làm được tất cả. Niềm tin, nhớ đấy, chỉ có niềm tin sắt son thôi thì chúng ta mới giành được thắng lợi. Khó khăn như giành chính quyền mà chúng ta còn làm được, những khó khăn này ăn thua gì, hãy tin vào điều đó. Thiếu tá Trịnh Toàn lật tờ mật lệnh sắp xuống bàn. Trịnh Toàn không nghĩ những dự báo ấy lại trở thành sự thật nhanh đến mức thế này. Ông với tay cầm chiếc điếu cày, nhồi thuốc định hút rồi lại thôi. Ông đi lại phía chiếc điện thoại hữu tuyến. Ông nhìn đồng hồ, lúc này đã là 12 giờ đêm. Dừng lại một chút bên chiếc điện thoại, ông đưa tay phẩy phẩy như ý tự trách mình quá lo lắng và nóng ruột. Đã bao nhiêu lần ông phải cố gắng điều chỉnh thói quen nóng nảy của mình để cho các hoạt động chậm đi. Chẳng qua cũng vì công việc, anh em cán bộ chiến sĩ cũng hiểu ông vì công việc. Nhưng ông biết cán bộ chiến sĩ cũng như ông cả, cũng là con người, cũng bằng da bằng thịt. Vì nhiệm vụ, vì công việc được giao, họ không bao giờ và không hề kêu ca một lời, mà luôn chấp hành và làm tốt những nhiệm vụ của ông giao cho. Tuy biết tấm lòng của các cán bộ đối với ông như thế, nhưng Trịnh Toàn tự biết bản thân mình không vì thế mà không nghĩ đến công việc được giao. Trịnh Toàn lấy tay lật đi lật lại tờ mật điện. Trên đã thông báo cho biết thời gian tới khả năng địch sẽ tung các toán gián điệp biệt kích quay trở lại miền Bắc để hoạt động chống phá. Bức mật điện cũng nhận định khả năng nhiều chuyến xâm nhập sắp tới sẽ theo đường biển. Cơ sở từ bên ngoài báo về, xâm nhập lần này lại có rất nhiều khả năng xảy ra trên địa bàn ở tỉnh Yên Hưng, nơi mà ông đang phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Toán xâm nhập đợt này cũng rất khác. Đối tượng khi xâm nhập sẽ hoạt động đơn tuyến, vì thế mà tính chất hoạt động của đối tượng sẽ rất khó cho công tác điều tra, truy bắt. Phải chăng cũng vì đối tượng khi xâm nhập chỉ có một mình mà có mật danh là AZ? AZ là ai? Có quan hệ gì với địa phương? Là người ở vùng Yên Hưng này hay ở tỉnh khác đến? Mục đích nhiệm vụ chính của đối phương khi thực hiện chuyến xâm nhập được giao? Ngoài đối tượng xâm nhập ra, có cơ sở của các cơ quan tình báo cài cắm lại hay không? Ông với bút rút tờ giấy ghi nhanh nội dung công việc triển khai cho cuộc họp đột xuất sáng mai. Làm xong các công việc, ông nhìn lại đồng hồ. Từ phía mấy dãy nhà nép bên chân núi, tiếng gà gáy chuyển canh tư. Chương 3: Trên đỉnh con cóc. Cứ theo các câu chuyện truyền miệng, hàng ma không chỉ còn là sự huyễn hoặc mà đã là một sự sợ hãi và là nỗi lo của nhiều người. Câu chuyện được tiêu diệt qua người này sang người khác ngày càng thêm huyền bí và đáng sợ. Theo miệng lão Tàng và mụ Đoắc thì mấy hôm nay trên hàng ma đêm đêm thường xuyên xuất hiện những bóng ma chơi bay lập lè lần vờn trong khu rừng. Chúng bay rất nhanh, đằng sau đường bay chỉ để lại những ánh sáng như vệt sao băng. Những vệt sao băng ấy cũng chỉ nhỏ như một tàn đóm khi người ta hút thuốc lào, búng que đóm quá tay làm bật văng ra xa. Những bóng ma chơi này không chỉ có vào những đêm mưa thâm tối trời mà đêm nào nó cũng xuất hiện. Và những đêm tối trời có mưa lâm râm thì những ánh lửa trông mờ mờ, nhòe nhòe, phất pha phất phơ. Những đốm sáng thi thoảng lại bùng lên rồi lịm xuống. Lúc sáng lúc mờ rất quái đản và cũng đầy bí ẩn. Những lúc như thế, trong bóng sáng không khác gì mặt người dài nghêu vàng vọt của sự chết chóc. Phải ngày nắng giáo, những bóng ma bay vật vờ lơ lửng tà tà ngọn cây. Những lúc ấy, bóng ma lại giống hình mặt con chăn gió, quanh mình đào đào từ cây này sang cây khác. Từ dưới chân núi bái nhìn lên, những bóng ma chẳng khác gì làn khói mấy người đi nương đốt củi nướng rắn, nướng khoai làm khói bay lên vào các chiều. Những sợi khói mỏng tang như tờ giấy phất phơ bay, lúc quận lên, lúc xoắn lại, lần vào trong màu xanh xanh thâm thẫm của rừng cây. Còn vào những đêm trăng sáng, những bóng ma chơi ấy có màu vàng vàng đỏ đỏ. Màu lửa của ma như màu lửa lưu huỳnh cháy, nhìn lâu những vệt màu đỏ đồng đọc như máu chảy loang lổ rồi lại nhiều từng giọt xuống đất. Những con ma xuất hiện trên hang ma lần này không như những lần người dân nhìn thấy. Mỗi khi có vệt lửa ma xuất hiện, mấy người cứng bóng vía kéo nhau ra đứng xem. Người nào cũng đều thấy, phía trước các ánh lửa bay phơ phất ấy là một vệt màu hồng, đỏ ngoét, dài như cái lưỡi con rắn, ngo ngoe phía trước. Bọn trẻ con lúc đầu nghe người lớn kháo nhau cũng túng gấu áo bố, áo mẹ ra xem. Khi nhìn vệt sáng đỏ như máu, đứa nào đứa nấy sợ vãi cả đái ra quần. Có nhiều bà, nhiều chị khi nhìn thấy thế cũng sợ, giật mình vội ngồi thụp xuống. Theo cái lối ngồi tránh bị chó đuổi mà khi vào nhà ai đó có con chó giữ, không kịp tránh con cái đang bám dưới chân, váy của các bà các chị trùng cả lên đầu lũ trẻ, đôi mắt ngơ ngác sợ sệt thất hồn. Hàng ma trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi người trong các bản xung quanh. Nhiều gia đình đã đậm địch giảm bán nhà để chuyển đi nơi khác. Thậm chí có một vài gia đình đã bồng bế con cái, bấu búi, điều yếu bỏ bản đi nơi khác để mặc ruộng nương vườn tược cho cỏ mọc. Và những lúc trên hang ma xuất hiện những đốm sáng như thế, chó của mấy bạn nằm xung quanh hang ma trong khu núi bái sủa inh ỏi. Có nhiều con sủa tiếng chu đập vào vách núi âm âm u u vọng ra nghe rờn rợn như tiếng của bầy chó sói bị săn đuổi tìm bầy đàn. Tiếng chu kéo dài, dài mãi. Tiếng của chó sủa hay tiếng của ma cũng không biết được. Một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn 1000. Chuyện hang ma có ma trở lại theo gió bay đi, theo mưa rơi xuống rồi theo nước trôi đi tiếp. Vết dầu loang cứ loang mãi, vết dầu bắt lửa cháy, lúc đầu còn cháy ấm ỉ, sau rồi cứ thế lan mãi ra, bốc ngùn ngụt thành cả rừng lửa. Đến khi vết dầu loang cháy lâu, bốc cao như núi, ngọn núi bái phủ một màu chết chóc lên cả một khoảng không gian rộng lớn của biển Sơn Cước. Ngồi đâu làm gì, ngay cả khi nghĩ gì cũng chỉ xoay quanh chuyện hang ma. Hang ma chập chờn ngay cả trong giấc ngủ, chúng thè cái lưỡi đỏ đồng đọc những máu là máu liếm lên mặt lên người. Mỗi khi cái lưỡi đỏ đồng đọc ấy liếm đến đâu, chỗ đó ròng ròng máu lở loét nham nhở tanh tưởi. Đêm đêm tiếng hú, tiếng kêu cầu cứu khiếp đảm từ các giấc mơ phủ lên các làng bên hang ma. Chuyện trên hang ma có ma làm những người dân ở bản La Khê không còn mấy người dám vào rừng. Sợ ma một thì cái chuyện ngày xưa lại trở về làm người dân sợ mười. Cái nỗi sợ nó ám ảnh và đeo bám và trong mỗi người dân ở quanh khu hang ma từ miệng người già kể lại được dịp bùng phát. Bởi từ những câu chuyện của người già kể lại, từ người trung niên đã ăn hết cả mấy chục mùa sắn nương khoai, đã làm mất cả bao mùa ngô, mùa lúa qua cái bụng chỉ nhỏ như cái quần, cái lù, cỡ đến lũ trẻ mới nứt mắt, còn cởi chuồng. Lời kể chuyện, truyền từ miệng người này sang đến miệng kẻ khác, nó đã sinh sôi, nảy nở ra biết bao cái mà người nghe không biết thực, biết hư ở đâu, ở chỗ nào. Mỗi lần có ma xuất hiện, người ta lại thấy lão Tàng lù lù và cái mặt đến. Mũi lão tính hơn cả mũi con chó đi săn, thấy đâu có người bàn kháo nhau chuyện ma là lão lại có mặt. Hôm qua tôi thấy con ma nó khuôn mặt như cô gái đấy. Lão nhìn thấy thật không? Mọi người nhao nhao hỏi. Không nhìn thấy mà tôi nói được à? Nói dối để trời bắt tội mà lội xuống sông, xuống suối à? Lão Tàng thề. Tôi mà nói dối thì trời đánh cho chết mất xác. Nếu có chết rồi thì cũng không có đất chôn, xác để cho chó, cho dũi, cho dòi bọ nó đục. Thế lão thấy nó giống ai? Hay nó giống cái con bộ đoác của lão? Ôi, nó giống con bộ đoác làm sao được. Bộ đoác nếu có là ma thì cũng là ma già rồi. Con ma này còn trẻ lắm, mà con gái mà. Không giống bộ đoác của lão thì nó giống ai? Tôi không biết được, chỉ thấy con ma này trẻ, xinh ơi là xinh, mặt nó trắng như mây trên núi bái ấy. Môi nó đỏ như hoa thôi, tóc nó cũng trắng, dài lắm. Khi nó bay, mái tóc ấy cứ quần quận đằng sau như gió quấn, đang trắng thế mà nó chuyển ngay thành màu đỏ như máu. Lúc đó tôi tưởng nó vãi cả máu vào mặt đấy chứ. Thế lão có thấy nó giống mặt cô lù không? Tôi có nhìn rõ được mặt con ma đâu, nhưng nhìn kỹ, nó cũng ao ao giống mặt cô lù thì phải, nó... Lão vừa nói thế, chưa hết câu đã thấy phèn phẹt cái mặt mụ đoác bên cạnh. Mụ đoác lườm lão, cái miệng giàu ra. Lão này, lão ngứa mồm quá rồi đấy. Lão không sợ đêm về cô quật lão học máu tươi ra hay sao? Lão Tàng nghe thế nhăn nhở cười. Ôi giời, cô mà về vật tôi, có mà tôi vật cho cô bở hơi tai ra chứ chả chơi à? Mà vật cô có khi lại còn thích hơn vật mụ ấy chứ. Mụ đoác sát sầm nét mặt. Lão còn muốn sống hay là lão muốn được làm thức ăn cho giun, cho dế đấy? Lão không còn nhớ cái gì nữa à? Nghe mụ đoác nói thế, lão Tàng im miệng, mặt nghệt ra. Lão lén lén nhìn mụ. Thì coi như tôi chưa nói gì. Lão vừa nói xong, mép chưa kịp khô mà nói là coi như chưa nói gì là làm sao? Lão không thiết sống nữa rồi. Thôi mà, tụi tôi cái mồm, tụi tôi cái mồm. Vừa nói, lão vừa lấy tay tự vào vào mặt mình bèn bẹt. Mấy người đứng quanh nhìn lão ngán ngẩm. Bộ đoác thấy thế càng được nước lấn tới. Lão cứ ngứa mồm lắm vào, sao cũng có ngày thần thánh không cứu nổi cái mạng lão. Đến lúc đó có chó nó yểu vào mộ não, chứ đừng nghĩ có được người cắm cho bát cơm quả trứng. Thì tôi nói chỉ có tôi với mụ cùng vài ba người, chứ có ai đâu mà lo. Nếu cậu... Lão vừa thốt ra tiếng cậu khỏi miệng đã vội lấy tay bịt lại. Lần này thì lão sợ thật, cái mặt lão tái mét thâm sỉ. Bộ đoác hậm hụi bỏ đi, lão Tàng vội vàng lẹt bẹt chạy theo. Trông lão chạy dám cun cút thật tội nghiệp. Câu chuyện hang ma vốn đã là nỗi lo lắng của bao người, thì bây giờ nó càng là nỗi khiếp sợ của cả vùng, của cả bao tộc người sống quanh núi bái. Không một người dân nào sống quanh núi bái là không nghe, không biết đến cái chết tức tưởi của cô lù nơi cửa hang. Câu chuyện và cái chết của cô lù ngày nào vì oan khuất vẫn trao lơ lửng ngay trước mắt người dân ở bản. Cách đây mấy chục năm, người già của bản La Khê nằm dưới chân núi bái gần hang ma vẫn còn nhớ và còn mang nặng nỗi sợ hãi và dấu ấn nặng nề khi chứng kiến cái chết tức tưởi đầy oan khiên của cô lù, người phụ nữ đẹp nhất bản vì sự bạc tình của cậu lành. Bà con ở bản không ai nghĩ cô lù lại phải chịu nỗi buồn đau như thế. Lúc nào người dân bản cũng cứ như còn nhìn thấy cô lù treo cổ lủng lẳng ngay trước mắt vậy. Cái ngày cô lù treo cổ chết trước cửa hang, ma ở hang ma lại xuất hiện trở lại. Năm đó, cả bản La Khê có tới hàng chục nhà mắc bệnh, bệnh gì không ai biết. Chỉ biết người bị mắc bệnh, miệng sùi bọt như chỗ thác nước đổ, từng tảng bọt đồn ra miệng, chảy ướt hết áo. Khi nào miệng không còn sùi bọt nữa, ngáp mấy cái là chết. Người chết nhiều quá, không kịp chôn, chả kịp đóng ván để chảy nước ra đầy nhà, đành phải quấn vào cái chiếu, đem đem ra rừng vứt hoặc bỏ đấy cho quả nó rỉa. Có nhiều nhà đem người chết vứt ngoài rừng. Mấy hôm sau ra, chả còn thấy người đâu, chỉ có đống mối to lù lù trước mặt. Cái đận đó, dân làng La Khê cũng bỏ cả làng mà đi ván đến quá nửa. Thiên hạ kháo nhau, cô lù chết oan chết ức nên về bắt tội dân làng. Bây giờ hang ma lại có ma xuất hiện, biết đâu đấy, hồn ma cô lù lại về bắt tội dân làng thì sao? Mặt ma thì chưa ai biết, nhưng cái hạn dân làng phải gánh thì không một ai không biết. Tránh mưa tránh nắng, chứ có ai tránh được hạn của đời. Hồn ma cô lù mà về thật thì có ai gánh được hạn này? Cô lù không muốn cho mọi người ở thì mọi người đi, đất rừng còn rộng, lo gì không có chỗ dung thân. Khi bên dưới phía biển, người dân kháo nhau về chuyện ma trên hang ma. Người các bản xung quanh chân núi bái đục rịch bán nhà chuyển đi nơi khác. Vì núi bái lại xuất hiện có ma thì phan lành ngồi trên đỉnh núi bái, chỗ chóp có hình con cóc lầm rầm chửi thề. Phan Lành nép sát người xuống khóm cây tập tàng cạnh mỏm đá trên đỉnh con cóc. Người duy nhất biết vì sao mà tự nhiên lại xảy ra chuyện các bản bên chân núi bái nhau nhau chuyển nhà vì cái chuyện hang ma có ma xuất hiện trở lại là Phan Lành. Cả dải đất của nhà Phan Lành một thuở ngày nào mà Phan Lành luôn khao khát lấy lại khi công việc hoàn thành có nguy cơ bị phá sản. Phan Lành thấy người nóng bừng bừng, chả khác gì bị ai đem hơi trên ngọn lửa. Phan Lành chỉ muốn làm cái gì đó trong hạ cơn tức giận. Phan Lành túm lấy mấy cái thân cây tập tàng mọc lốp xốp trước mặt bẻ gãy gập. Khi mấy con cây trước mặt bị Phan Lành phá nát, Phan Lành giật mình thấy nằm tự hư trên đất. Cấp trên trước khi đưa trở lại đã nói với Phan Lành rất nhiều đến việc phải biết giấu cái tức, cái nóng này đi mới có thể làm được nên nghiệp lớn. Không phải Phan Lành không biết mà cái bực tức không thể kìm lại được. Ngày còn tham gia trong đoàn thể, Phan Lành còn nhớ lắm câu chuyện của một viên quan văn. Chuyện rằng ngày xưa có một ông quan văn đi qua đường, có cậu bé đang ngồi trên cành cây thấy vậy vạch quần ra đái. Khi lính bắt cậu bé từ trên cành cây xuống, mặc dù đứa bé đã ướt quần áo nhưng ông quan văn đó không hề đánh mắng mà còn rút tiền cho, rồi ông quan văn đó dặn: lần sau thấy ai đi qua, cháu cứ đái vào đầu người đó sẽ cho tiền. Rồi lần khác, đứa trẻ ấy cũng thấy có một ông quan đi qua, từng lại được tiền như lần trước, leo lên cây đái xuống. Khi bị lính bắt xuống đưa trình trước mặt quan, vị quan hôm đó không phải quan văn mà là quan võ. Vị quan đó không nói không rằng, rút kiếm chặt đầu. Phan Lành biết, cái khác nhau cơ bản của người làm quan văn và quan võ chính là chỗ đó. Quan văn đã biết kìm nén cái bực tức lại và dùng tay người khác để trừng trị. Phan Lành bò thụt lùi, giật lùi chui vào cái hang con cóc có hình tổ sâu trên đỉnh núi bái. Tựa lưng vào hốc đá, Phan Lành chửi thề, tay đấm mạnh xuống đám lá khô mới vơ vội về trải làm chỗ ngủ. Đêm ập xuống, cả bóng đêm rồi cả dãy núi bái, cả đỉnh con cóc như cái nơm úp chụp lấy Phan Lành. Phan Lành nghiến hai hàm răng vào nhau ken két. Chương 4. Ký ức của lòng thù hận. Khi khoác chiếc tay nải về đến đầu làng, Phan Lành thấy phía sân đình làng người bu đen bu đỏ. Thấy cảnh đó, Phan Lành bụng bảo dạ, chắc làng đang có chuyện lớn. Với tính cách của người làm báo, khi trên đường về, Phan Lành chỉ có mong muốn được nằm ngủ lấy lại sức. Nhưng về đến đầu làng, thấy chuyện ấy, Phan Lành không chịu được, khoác chiếc tay nải vào xem. Tính cho đến nay, Phan Lành đã phải đi bộ cả tuần trời mới về được đến đây. Ngày đi đêm nghỉ, khát đâu xuống sông xuống suối, đói đâu tìm vào nhà dân xin ăn. Cái ý chí khắc đi khắc đến của người cán bộ những ngày đầu cách mạng đã rèn cho Phan Lành điều đó. Chiếc tay nải tòng teng trên vai với bộ quần áo nâu nhiều lúc cũng làm cho đôi vai của Phan Lành mỏi đến rã rời. Đã qua lâu rồi Phan Lành chưa về nhà. Những tháng năm làm việc công tác trên vùng rừng Việt Bắc, có công có việc thì thôi, chứ được một phút thảnh thơi Phan Lành lại nhớ nhà đến nôn nao. Con chim có tổ, con người có tông. Dẫu những năm tháng ở nhà Phan Lành cũng chẳng có vui nào, nhưng cái tình gia đình thì khi đi xa rồi Phan Lành nhận ra nó thật lớn, thật linh thiêng. Không kịp về nhà, Phan Lành ghé vào sân đình nơi cả làng cả tổng đang tập trung. Tiếng quát, tiếng chửi, tiếng la ó rầm rầm huyên náo. Trong đám đông thỉnh thoảng lại có những cánh tay giơ lên. Trong cả rừng cánh tay ấy, nào là đòn gánh, đòn càn, liềm gạch đưa lên đưa xuống tua tua. Mỗi khi cả rừng cánh tay, cả rừng đòn gánh, đòn càn, cả rừng liềm hái giơ lên là một đợt sóng trỗi dậy. Nhân đợt sóng vào lòng người, từ âm thanh hừng hực lòng căm giận, lòng uất ức. Những con sóng lòng người ấy có thể nhấn chìm tất cả, phá nát tất cả mà không có thể có một vật gì che chắn, che đỡ được. Đã từng làm cán bộ tuyên giáo, Phan Lành biết cách mạng giành thắng lợi cũng chính là nhờ biết phát động những đợt sóng như thế này. Một lãnh tụ của nước bạn cũng đã từng nói, quần chúng chỉ là con số 0, cán bộ là con số 1. Nếu các con số không có dài đến bao nhiêu thì cũng vô giá. Nếu các con số 0 có dài đến bao nhiêu thì cũng vô giá trị. Nhưng nếu có một người cán bộ biết khơi dậy, xếp hàng các con số đó theo trật tự, thì người cán bộ đứng đầu dẫn dắt dãy con số quần chúng đã xếp hàng theo trật tự thì sẽ là một sức mạnh đầy ý nghĩa, một sức mạnh như sóng dậy triều dâng. Trong học thuyết của mình, Marx và Engels cũng đã nói đến sức mạnh của quần chúng. Muốn giành được thắng lợi bằng bạo lực cách mạng thì cách mạng không thể không có sức mạnh của quần chúng. Chính vì thế mà Marx và Engels cũng đã từng khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, vì có sức mạnh của quần chúng mới làm nên sự thắng lợi của cách mạng. Tất nhiên, muốn phát huy và giành được thắng lợi thì người cán bộ phải biết vận dụng và phát huy sức mạnh ấy đúng lúc, đúng chỗ, biết tận dụng thời cơ, biết làm cú hích cho cỗ máy ấy vận hành. Khi cỗ máy ấy đã vận hành, nghĩa là đã chạy rồi, thì để chạy trôi chảy, người cán bộ lại phải biết hướng vào một mục tiêu. Mục tiêu ấy chính là lợi ích của quần chúng nhân dân lao động. Quần chúng nhân dân xét trên một bình diện nào đó, nó là những củ khoai tây lăn lóc mỗi nơi một củ. Khi sự phân tán đó còn xảy ra thì nó không có sức mạnh. Nhưng khi mỗi củ khoai lăn lóc đó được một ai đó tập trung lại, dồn nó vào một chiếc bao tải, lấy lợi ích của nó làm phương châm hành động, lấy quyền lợi làm mục tiêu để chiến đấu, thì nó sẽ trở thành một sức mạnh như hòn đá tảng. Những lý thuyết của Hoàng Thuyết Mác, những bài học từ các đợt tập huấn chỉnh huấn chỉnh quân đã cho Phan Lành nhận ra được nhiều điều. Những vấn đề trên cũng đã được ngay chính bản thân Phan Lành lên lớp đi giảng giải cho nhiều nơi, cho nhiều người nghe. Trong lịch sử của loài người để lại, có cuộc chiến tranh nào mà vắng được sức mạnh của quần chúng, vắng mặt tham gia của quần chúng lao động? Chính họ và chỉ có họ mới làm được cuộc cách mạng. Và cũng chính họ, khi quyền lợi kinh tế, quyền lợi vật chất mà các thế hệ cha ông họ, bản thân họ đã đổ xương máu để giành lấy bị xâm hại, thì họ lại đứng lên. Họ đứng lên khi có một cá nhân hay một tập thể nào đó tìm ra được những yêu cầu mục đích đáp ứng được mong mỏi của họ. Và thế là một cuộc cách mạng mới lại nảy sinh. Cứ thế, lịch sử loài người mới trải qua năm bình thái kinh tế xã hội. Mỗi lần thay đổi là một sự phát triển. Từ chế độ nguyên thủy lên chiếm hữu nô lệ, từ chiếm hữu nô lệ chuyển lên chế độ phong kiến, từ chế độ phong kiến bước lên chủ nghĩa tư bản, và bây giờ là quá trình từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Trong mỗi bước chuyển hình thái kinh tế ấy là một cuộc cách mạng mà quần chúng nhân dân là người đã tham gia và làm nên. Lịch sử của mọi cuộc cách mạng là sự hy sinh của tầng tầng lớp lớp nhân dân lao động. Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc giúp Lê Thái Tổ giành lại được đất nước từ tay quân xâm lược nhà Minh, cũng đã từng nói: lật thuyền là dân, đẩy thuyền là dân, lật thuyền mới biết sức dân như nước. Phan Lành cũng còn nhớ có một nhà thơ cách mạng đã từng viết: sóng xô sóng đẩy, sóng dậy thuyền đi, con sóng là quần chúng mà con thuyền là cách mạng. Con thuyền cách mạng có thể vượt được trùng khơi là nhờ con lớp lớp các con sóng nhân dân. Những con sóng ấy đang tràn về quê của Phan Lành, tràn vào làng của Phan Lành. Chỉ nhìn những rừng đòn càn, đòn gánh, rừng liềm, rừng hái với trùng trùng điệp điệp lời hô vang như sấm là Phan Lành biết con sóng cách mạng ở làng quê của Phan Lành rồi sẽ quấn đi tất cả những rác rưởi của xã hội cũ, sẽ không còn đất sinh sống, không còn nơi để tồn tại. Đứng từ xa lắng nghe những tiếng hô đã đào bọn địa chủ, đã đào bọn tay sai, Đảng Lao động Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Phan Lành biết một cuộc sống mới đã tràn đến quê Phan Lành. Những tiếng hô như sấm dậy, đập vào núi, vọng vào rừng, lan tỏa đi muôn nơi, kéo người từ trong xó nhà góc bếp đi ra, lôi người từ rừng thẳm thung sâu mà về. Tiếng hô âm âm lặn vào đất gọi sự trỗi dậy. Tiếng hô bay bổng lên trời xanh, bao trùm niềm vui sướng lên muôn cuộc đời lầm than tăm tối. Ngọn lửa cách mạng ngày nào mới nhan còn lom dom cháy thì bây giờ nó đã thành rừng bốc cao hơn núi. Ngọn lửa cháy từ trong lòng căm giận là ngọn lửa thiêu, nó sẽ đốt trụi thiêu cháy hết những gì nó tràn qua. Phan Lành hiểu hơn ai hết điều đó. Ngay từ những lúc đứng trên mô đất, thân cây, bòm đá, xếp chân bằng tròn này, ngồi xổm bên bếp lửa nhà dân để giảng giải về sức mạnh của quần chúng, Phan Lành đã nhận ra và hiểu ra điều đó hơn ai hết. Chưa cần bước chân vào đến sân đình, chỉ nhìn cả rừng cánh tay, cả rừng đòn gánh, đòn càn, cả rừng liềm, rừng hái cùng rung rung lời hô vang các khẩu hiệu như sóng dập, như bão nhồi, Phan Lành cũng đủ biết cái gì đang diễn ra, đang xảy ra ngoài sân đình. Bây giờ đang trong giai đoạn cả nước tập trung đấu tranh trừng trị bọn địa chủ cường hào gian ác, hại dân hại nước. Đất nước này, dân tộc này không thể chấp nhận có những loại người cùng chung máu đỏ da vàng mà có lối sống như thế. Chúng sống trên mồ hôi nước mắt của người dân. Khi chúng sống phải vỡn trên lụa là gấm vóc, thóc lúa chứa đầy nhà chật kho, thì có tới hơn 2 triệu đồng bào phải chết đói nằm phơi xác dọc đường. Nạn chết đói năm cách mạng giành chính quyền là bằng chứng tội ác mà chúng không thể chối cãi. Phải tiêu diệt bọn phản động, bọn cường hào gian ác, bọn làm tay sai cho giặc, coi mạng sống của đồng bào, nền độc lập của dân tộc như cỏ rác, không bằng cuộc sống của chúng. Phải tiêu diệt triệt tận gốc, chốc tận rễ những mầm mống tay sai phản dân hại nước như thế. Sức mạnh của rừng người quấn Phan Lành đi, Phan Lành cũng buột miệng hô theo tiếng hô của rừng người: đà đào, đà đào, muôn năm, muôn năm. miệng hô, tay rẽ, chân lách đám đông, Phan Lệnh cố len vào bên trong. Ngày Phan Lệnh còn ở nhà, chỉ nhìn thấy Phan Lệnh là mọi người, người nào người nấy đã tránh ra nhường lối. Nhưng hôm nay khác, mọi người không những không nhường lối cho vào mà còn nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận. Phan Lệnh tự nhủ lòng nghĩ, Phan Lệnh đi ra nhà đã quá lâu đâu mà người làng không nhận ra. Thời gian còn ngắn, cuộc sống có vất vả, sinh hoạt có thiếu thốn thì cũng đâu có thể làm cho mọi người không nhận ra được mình. Nhìn vào khuôn mặt ông bà nông dân, Phan Lệnh nhận thấy trong ánh mắt của họ, người nào người nấy đều có lửa. Những ngọn lửa cháy rừng rực, những ngọn lửa ấy như muốn thiêu, muốn đốt Phan Lệnh. Năm tháng đã đổi khác và con người cũng đã đổi khác rồi sao? Cách mạng đã làm thay đổi tất cả những người dân quê của Phan Lệnh rồi sao? Những ông bà nông dân một thời đi làm thuê, cày thuê đến xin xỏ bố Phan Lệnh cho công cho việc ngày nào cũng đã thay đổi rồi sao? Phan Lệnh vừa cố lách vào vòng trong vừa nghĩ về những ánh mắt mà Phan Lệnh đã nhìn thấy, nhận thấy. Vào được đến bên vòng trong, Phan Lệnh tự nhiên thấy mọi người im lặng. Phút im lặng của trận bão mới, phút chuyển gió giữa hai đợt gió của mỗi cơn bão. Mỗi khi có gió bão, bao giờ cơn bão cũng thổi đủ bốn phương. Mỗi khi chuyển hướng gió khác, bao giờ cũng có một khoảng lặng đến kinh ngạc. Những lúc ấy không có một tí gió gọi là, cây cối đứng im phăng phắc, nhưng cũng chỉ có một thoáng thôi. Một thoáng rất nhanh gió lại quật về, và cũng chính những trận gió ấy sẽ làm đổ cây, nhổ bật gốc, vặn xoắn ngôi nhà, đẩy tất cả cảnh vật và con người vào trong tâm bão. Tâm bão đi qua rồi thì khó còn có thể có cái gì đứng vững. Quỳ dưới sân là bố Phan Lệnh, cụ chủ Chu. Hai tay lão Chu bị trói chặt cánh khỉu, cái đầu hói của cụ Chu còn sót vài ba sợi tóc dài phủ xuống che kín mặt. Ngồi sau cái bàn kê trên bậc sân đình là lão Mai và lão Dung. Phan Lệnh không lạ gì hai con người này. Vào những khi giáp hạt, nhà lão Mai và lão Dung thường đến nhà Phan Lệnh để xin cụ Chu cho việc làm để kiếm sống. Nhà hai người này con nhiều như gà như lợn nên lúc nào cũng đói cũng rách. Dưới con mắt của Phan Lệnh, hai lão Mai và lão Dung không xứng cả làm tôi tớ trong nhà. Với Phan Lệnh, hai lão Mai và lão Dung chỉ là con vật tốt giống không hơn không kém. Không kịp nghĩ gì, Phan Lệnh lao vào giữa sân, nơi đám đông đang bu đen bu đỏ, chơi tay nải vuột khỏi vai. Bố, sao bố lại nên lông nỗi này? Hả? Ai cho các người bắt bố tôi? Hả? Phan Lệnh phủ phục xuống chân cụ Chu, đôi mắt ngầu đỏ, hằn rõ những tia máu nhỏ chạy vằn vện trong mắt. Ngay lúc đó tiếng gào thét lại âm lên. Trói cổ thằng con nó lại, bố nó là quân địa chủ, nó cũng là quân địa chủ, trói gối cổ nó lại. Ngồi trong hốc đá trên đỉnh con cóc, Phan Lệnh bỗng nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến từng đòn gánh, đòn càn, rừng liềm, rừng hái, cùng tua tủa những cánh tay giơ lên giữa đầm đầm lời hô như báo dậy, như muốn chụp lấy Phan Lệnh và xé ra từng mảnh. Phan Lệnh chợt rùng mình, bất giác, co hai tay ôm lấy ngực. Phan Lệnh ngồi tựa vào hốc đá, mồ hôi diện trên trán. Phan Lệnh thấy đói, bụng sôi lục bục như lỗ nước đùn ở chỗ ruộng này. Phan Lệnh ngửa mặt nhìn trời đoán thời gian, sao đến bây giờ mà chưa thấy lão Tảng đến? Dặn đi dặn lại lão bao nhiêu lần rồi mà lão vẫn chưa chừa cái tội ngứa mồm, đúng là đồ ngu, ếch chết tại miệng, đã nói rồi mà vẫn chứng nào tật đó. Phan Lệnh còn lạ gì những người cán bộ, Phan Lệnh có thể thuộc đến trong vỏ ngoài lõi của họ rồi. Chẳng gì thì Phan Lệnh cũng đã có một thời ăn săn ăn quái, đắp chung chăn cùng họ. Có tiếng sột soạt trong lùm cây bên cạnh cửa hang. Với tay cầm khẩu súng, Phan Lệnh nép vào vách, giấu hẳn mình vào khe đá. Một cái đầu tóc bít vón lại nhô ra, mặt lấm lét nhìn vào trong hang, cái đầu cất tiếng gọi nhỏ. Cậu ơi! Một mũi súng đen ngòm đua ra tì vào má. Sao bây giờ mới lên? Lão định để tao chết đói ở đây hả? Dạ, con đi sớm nhưng tranh thủ tắm mấy cái bẫy nên lên muộn. Cậu thông cảm tha cho con. Đợt năm rồi, lão Tảng lấy từ trong cái típ ra, Phan Lệnh lừ mắt. Lão cần tiền đến thế cơ à? Có cần thêm tao đưa cho. Dạ, không, tiền cậu chủ cho con vẫn còn chưa dùng hết. Cậu bỏ quá cho con nhớ rồi ạ. Vừa ăn, lão Lệnh vừa gườm gườm nhìn. Lão nhớ đấy. Đi đứng cho đúng giờ, lão mà còn bén mảng lợn vợn ở khu này vì mấy con cầy con cáo, lão sẽ biết tay tao. Lúc đó đừng có trách tao không nói trước. Dạ con nhớ. Lần này về, nhớ tranh thủ xem bà và cậu Đô thế nào nhé. Có gì nói lại cho tao đấy, rõ chưa? Dạ con nhớ rồi. Mà lão cũng bớt tội ngứa mồm đi, làm khéo khéo vào, kéo lại đưa bọn công an lên đây thì lão chết. Cái đấy cậu chủ yên tâm, con đi vào rừng thường xuyên nên có mấy ai để ý, có chăng chỉ có chó nó mới để ý đến con. Dặn phòng xa lão thế, làm gì cũng phải cẩn thận đấy, chỉ cần một sơ suất nhỏ là không còn đất sống đâu. Dạ, cậu chủ cứ yên tâm. Được rồi, lát nữa về, nhớ mấy việc tao dặn. Dạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết Chống thám báo, biệt kích của Việt Nam mang tựa đề Mật danh AZ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin